Xuân Lan, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Tứ Di Nương là vẫn giữ được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhất cử nhất động của nàng đều toát lên vẻ phong tình vạn trùng, chẳng trách mấy tên kia lại gan lớn tày trời đến vậy, dám cho rằng phụ huynh không thể quay về, thừa lúc trời tối mò vào cướp nàng. Sau một đêm náo loạn, trời cũng vừa hửng sáng, đợi đến tận giữa trưa, phụ huynh mới trở về với sắc mặt trắng bệch, than rằng: "Bọn chúng đã mặc kệ ta rồi." "Cái gì?" Ta nghe mà mắt tối sầm lại, ý là sau này chỉ có thể dựa vào chính mình. Giờ phút này, ta hối hận vì đã xuyên không, hối hận vì không tranh thủ lúc sớm ra ngoài chôn bạc, thậm chí hối hận vì đã chia hết chỗ bánh đen ít ỏi cho Vương Lâm Lâm. Cái cảm giác từ tuyệt vọng đến hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng, thật sự quá sức chịu đựng. Nhị Di Nương nhào tới khóc lóc: "Lão gia ơi, nếu các người không quay về, chúng ta sẽ bị bắt đi mất." Nàng ta vừa khóc vừa kể lể lại chuyện đêm qua, những người khác cũng ấm ức bổ sung thêm: "Phụ, huynh trở về, mọi người như tìm được chỗ dựa vững chắc." Chúng ta đầy bụng ấm ức, khóc giống lên, chỉ mong nhận được chút an ủi. Thế nhưng, sau khi nghe xong sự tình, phụ thân lại mặt mày giận dữ, quay sang mắng Tứ Di Nương: "Đồ đĩ thỏa kia, đã đến nước này rồi mà còn quyến rũ nam nhân." Ta ngây người, những người khác cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Trong thoáng chốc, không gian như ngưng đọng lại. Tứ Di Nương há hốc mồm, đôi mắt sưng đỏ ngập tràn vẻ kinh ngạc. Vì bị cảm lạnh, nàng ta liên tục chảy nước mũi, giờ lại há miệng, nước mũi liền trượt cả vào miệng, trông vô cùng buồn cười. Ta chưa từng nghĩ phụ thân lại có phản ứng như vậy, đầu óc nhất thời trống rỗng. Lúc này, phụ thân đã bước vào đại điện rồi. Một lúc lâu sau, ta mới dần hoàn hồn, thân thể và trái tim đều lạnh lẽo như băng giá. "Phụ thân, sao người có thể mắng Tứ Di Nương?" Ta lớn tiếng chất vấn. "Chẳng phải tối qua mọi người không về sao?" Lời còn chưa dứt, ca ca đã lạnh lùng cắt ngang: "Bọn chúng chẳng cướp ai khác, cớ gì lại nhằm vào nàng ta?" Ta tức giận đến phát choáng, vừa định mở miệng biện bạch thì tay bỗng nhiên bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. Quay đầu nhìn lại thì thấy Tứ Di Nương đôi mắt đỏ hoe, khẽ lắc đầu với ta. Ta vội an ủi nàng: "Không phải lỗi do người." Tứ Di Nương cố kìm nén nước mắt, khẽ đáp: "Đa tạ, phụ thân chẳng buồn để tâm đến ta và Tứ Di Nương." Vội vàng thuật lại sự tình: "Bọn họ hôm qua đến kinh thành để cầu kiến nhị hoàng tử, đợi mãi mà chẳng gặp được mặt. Sau đó Chu đại sứ liền khuyên bọn họ rời đi, nói rằng nhị hoàng tử đã nể tình mà tha cho vương phủ một mạng khi tịch thu gia sản, dặn dò bọn họ đừng đến đó nữa, nếu không thì cái đầu khó mà giữ được." Cách chương.